Phật hệ Mau Xuyên, chương 141, trở lại nguyên thủy làm gây kiến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang, hai cái thân hình cao lớn hán tử, trần trụi nửa người trên, múa may cánh tay, giơ lên trầm trọng thạch trùy, luân phiên đấm vào một khối gang, mới vừa luyện ra tới gang, tạp chất nhiều, tính chất giòn, căn bản không thể dùng để thủ công cụ. Bởi vậy liền dùng nhất nguyên thủy biện pháp, rèn, đem trong đó tạp chất thông qua lặp lại đấm đánh, bài trừ đi ra ngoài, cuối cùng luyện mãi thành thép. Cách đó không xa là hừng hực thiêu đốt bếp lò. Tô Giao chính chỉ huy người tiếp tục dung thiết. Nàng vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy luyện thiết, nhưng phát hiện không có tiện tay công cụ, mặt khác công tác rất khó triển khai, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định trước từ luyện thiết bắt đầu. Vì thế còn gian lận dùng linh khí tìm kiếm tới rồi một chỗ quặng sắt. Sau đó lập tức mang theo người thoát bùn bôi, thiêu gạch, kiến tạo luyện thiết lò. A Thụ duy trì nàng bất luận cái gì quyết định, mang theo Nhật Nguyệt Thành cư dân nhậm nàng điều khiển. Những người khác vốn là đối nàng thập phần tò mò, nghe nói nàng muốn giúp đại gia làm ra thập phần sắc bén vũ khí, liền càng thêm tò mò. Không có việc gì cư dân đều lại đây hỗ trợ. Rèn không phải một cái nhẹ nhàng sống. Mười mấy đại hán thay phiên đấm đánh cả ngày, rốt cuộc được đến Tô Giao muốn đồ vật. Một phen thước dư lớn lên đao. Bất quá cái này cũng chưa tính hoàn thành phẩm. Chờ khai nhận, trang thượng mộc chế tay bính, Tô Giao mới lấy ra tới cho đại gia triển lãm. Đen bóng thân đao phiếm sắc bén quang mang, lưỡi dao mỏng như cánh ve, thoạt nhìn liền thập phần bất phàm. Chờ đến Tô Giao dùng đao nhẹ nhàng cắt ra quả, thịt, da, khi, vây xem quần chúng phát ra kinh ngạc cảm thán. Thật là lợi hại, da thịt là khó nhất thiết. Nhà ta thạch đao chưa từng có đem nó cắt ra quá. Nếu là có nó, chúng ta đi săn khi là có thể thực dễ dàng đâm thủng những cái đó dã thú da lông. A Thụ kích động nói năng lộn xộn. Thế nhưng thật sự làm ra tới. Giao Giao tỷ, người thế nhưng thật sự luyện ra thiết. Bất đồng với những người khác, A Thụ là biết thiết ở nhân loại trong sinh hoạt tầm quan trọng. Đối với lúc này bọn họ tới nói, này không thua gì vượt thời đại thật lớn biến cách. Thậm chí, theo chân bọn họ học được lấy hỏa tầm quan trọng cũng không sai biệt lắm. Tô Giao cười nói, bình tĩnh, đây mới là vừa mới bắt đầu. Có cái này thành phẩm vì lệ, thành dân nhóm luyện thiết nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Tô Giao làm cho bọn họ trước làm một đám đao cùng xoa ra tới. Đao có thể hàng ngày sử dụng, rất nhiều địa phương đều yêu cầu dùng đến nó. Sắt dao, tước đồ vật, sát xúc vật, đến nỗi xoa, còn lại là cho bọn hắn làm vũ khí. Toàn bộ đều là nhị cổ xoa, trang thượng thật dài mộc bính, nhưng viễn trình ném mạnh, cũng có thể cận chiến. Đối với trước mắt bọn họ tới nói thập phần thực dụng. Tác giả: Vân Sơ Đường. Edit: Sabo. Số chương: 292 chương. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của Thụ. Duyên trời tác, Tô Giao lại dạy bọn họ một ít sử dụng kỹ xảo cùng vây bắt phương pháp. Làm ra tới nhóm đầu tiên sau, một đám người đi trong núi thực nghiệm, trở về lúc sau thiếu chút nữa đem Tô Giao đương thần cung lên. Cái này quá dùng tốt, lập tức liền đem con mồi chát đã chết. Đại hình con mồi cũng không sợ, ba người đem nó xoa ở bên trong, nó liền chạy không thoát. Mới đi như vậy nửa ngày liền đánh nhiều như vậy con mồi, thật sự quá lợi hại. Tô Giao nhảy trở thành Nhật Nguyệt Thành tân tín ngưỡng. Liên thành chủ A Thụ đều uy vọng hiện tại đều không kịp nàng. Bị giọng khách át giọng chủ A Thụ, một chút cũng không có ăn vị, ngược lại có chung vinh dự. Hắn Giao Giao tỷ chính là lợi hại như vậy. Vũ khí làm ra tới một đám sau, Tô Giao ngay sau đó khiến cho bọn họ làm nông cụ. Sẻng, cái cuốc, lưỡi hái, này đó nông cụ cũng là thập phần tất yếu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có sẻng sau, nàng là có thể làm người đào thổ xây nhà. A Thụ lúc trước nghe các nàng kiến nghị, rời đi sơn động, đi vào bình nguyên kiến phòng định cư. Nhưng sờ soạng kiến tạo ra tới phòng ốc lại vẫn cứ giống như huyệt động bộ dáng. Không phải bọn họ không nghĩ kiến đời sau cái loại này rộng mở sáng ngời căn phòng lớn. Mà là sẽ không. Kiến cao liền dễ dàng sụp xuống. Hiện tại cũng dễ dàng sụp xuống. Nhưng là bởi vì thấp bé. Cho nên nóc nhà sụp xuống nện xuống tới không như vậy đại nguy hại. Hơn nữa A Thụ nói. Bọn họ nơi này mùa đông nhiệt độ không khí thập phần thấp. Mỗi năm đều có đông chết người. Tô Giao hiện tại cần phải làm là. Dạy bọn họ kiến tạo càng thêm củng cố. Càng thêm giữ ấm phòng ốc. Nàng làm một bộ phận người lưu lại tiếp tục luyện thiết. Mặt khác phân ra một bộ phận. Đi theo nàng đào thổ. Làm bùn bôi. Thiêu ngói. Thiêu gạch đồng thời. Lại bắt đầu đánh nền. Đệ nhất đống phòng ở liên tuyển ở A Thụ ra vị trí. Hắn cái này thành chủ đi đầu. Cho đại gia làm gương tốt. Thứ bậc một đám chuyển thiêu ra tới sau. Nền cũng đánh hảo. Dùng đất sét thay thế xi măng. Đem gạch từng khối xây lên. Không lộng quá phức tạp. Chính là song song tam gian phòng. Vuông vức hướng lên trên xây tường đó là. Bởi vì người nhiều. Nửa ngày thời gian. Liền xây tới rồi 3 mét cao. Lúc này liền muốn thượng xà ngang. Bởi vì làm ra cưa. Cho nên cái này cũng không khó khăn lắm. Chính là tốn thời gian trường. Chỉ có một phen cưa. Mọi người thay phiên xử. Cũng hoa 4-5 ngày thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Tô Giao cũng không nhàn rỗi. Dẫn người ở trong phòng bàn cái giường sưởi. Như vậy mùa đông lại lạnh cũng không sợ. Chỉ cần chứa đựng đủ cũng đủ củi lửa. Liền có thể ấm áp qua mùa đông. Tuy rằng nói phải bảo vệ sinh thái hoàn cảnh. Nhưng không thể không nói. Thời đại này cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu củi gỗ. Nóc nhà giá hảo sau. Mặt trên phô thượng mái ngói. Này phòng ở liền kiến hảo. Chỉ kém trang tới cửa sổ liền đại công cáo thành. Mọi người mới lạ nhìn tân kiến tốt nhà ngói. Trước mắt kinh ngạc cảm thán. Này phòng ở nhìn liền rắn chắc. Lại chiều cao rộng mở. Bên trong còn sáng sủa. Nguyên lai thổ thiêu một chút cái ra tới phòng ở như vậy rắn chắc. Cái này kêu giường đất đồ vật thật ấm áp. Nếu là sớm một chút có thứ này. Ta mẹ A Tỷ cũng sẽ không đông chết. Kế tiếp Tô Giao cho bọn hắn phân công. Thoát bùn bôi liền chuyên môn thoát bùn bôi. Thiêu ngói liền chuyên môn thiêu ngói. Xây nhà chia làm mấy cái thi công đội. Đại gia phân công hợp tác. Hiệu suất đề cao không ít. Một cái thi công đội không sai biệt lắm 3 ngày là có thể cái hảo một gian phòng ở Tô Giao cấp trong thành một lần nữa làm quy hoạch. Phòng ở không hề là lộn xộn tùy tiện cái. Mà là thống nhất cái thành tọa bắc chiều nam. Ngoại hình cũng không sai biệt lắm. Như vậy từng hàng phòng ở liền thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề. Thập phần khí phái. Lưu ra tới khoảng thời gian cũng thập phần rộng mở. Cái này công trình thập phần to lớn. Trước sau hoa không sai biệt lắm hơn 4 tháng thời gian. Mới đem toàn thành 100 nhiều hộ nhân ra phòng ở toàn bộ cái hảo. Bất quá Tô Giao chỉ ở ban đầu chỉ đạo vài lần. Ở bọn họ học được sau, nàng liền buông tay mặc kệ. Nàng mang theo một cái thu thập tiểu đội ra khỏi thành. Đi tìm một ít dược thảo cùng có thể dùng ăn đồ vật. Cùng với hương tân liêu, thiết đao cùng nồi sắt đều làm ra tới. Cũng là thời điểm cải tiến nấu nướng kỹ xảo. Tô Giao cô, ngươi xem cái này. Đây là không phải ngươi muốn tìm bát giác hồi hương. Nơi xa lá cây hướng Tô Giao hô. Ở kia chờ. Ta đi xem, Tô Giao đi qua đi. Quả nhiên là bát giác hồi hương. Chính là cái này. Người liền căn măng bùn đào ra. Lại đến ngoài thành. Hảo, lá cây cười nha không thấy mắt. Cuối cùng tìm được một loại. Tô Giao cô đem muốn tìm thực vật nói cho đại gia. Làm đại gia hỗ trợ tìm. Có chút người đều tìm được 3-4 khỏa. Nhưng hắn nơi này lại một cây cũng chưa tìm được. Làm hắn thập phần uể oải. Bất quá hiện tại, hắn rốt cuộc không phải kém cỏi nhất cái kia. Hắn cũng có thể giúp được Tô Giao cô. Hắc hắc, hắn không cao hứng lâu lắm. Liền nghe được nơi xa cục đá hô lớn. Tô Giao cô, người mau đến xem. Cái này có phải hay không cây kim ngân? Tô Dao vội vàng đi qua đi xem xét. Sau đó thập phần kinh hỉ. Là cây kim ngân. Đây chính là cái thứ tốt. Thanh nhiệt giải độc, kháng khuẩn giảm nhiệt. Tác dụng rất nhiều. Cục đá làm được xinh đẹp. Cục đá bị khích lệ. Hắc hắc cười vò đầu. Lá cây vừa rồi vui sướng tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Không vui. Cô không khen ngợi hắn. Bởi vì A Thụ xem như Nhật Nguyệt Thành tối cao linh kia một đợt. Bởi vậy hắn kêu Tô Dao vì tỷ. Mặt khác tiểu bối cũng chỉ có thể kêu cô. Sau đó cũng không biết như thế nào phát triển. Hiện tại toàn thành đều kêu nàng cô. Cô nãi nãi đều đã làm. Tô Dao tự nhiên không ngại cái này. Dù sao nàng tuổi cũng xác thật so với bọn hắn lớn rất nhiều. Chẳng qua một đoàn cháu trai cháu gái nhóm ham thích với tranh sủng. Nếu ai cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói, đều có thể làm những người khác hâm mộ ghen tị hận. Cũng không biết đây là cái gì phát triển. Thu thập tiểu đội khi trở về. Săn thú tiểu đội cũng đã trở lại. Đến ích với Tô Dao làm ra vũ khí. Bọn họ hiện tại săn thú hiệu suất đề cao rất nhiều. Thương vong cũng đại đại giảm bớt. Mỗi lần mang về tới con mồi lại càng nhiều. Ăn không hết con mồi liền chuẩn bị cất giữ lên. Vốn dĩ hôm nay Tô Dao muốn dạy đại gia làm huân thịt cùng thịt muối. Nhưng bởi vì có người bị thương, cho nên chuyện này liền tạm thời đẩy sau. Vừa lúc sấn cơ hội này cho đại gia phổ cập một ít đơn giản chữa bệnh tri thức. Cái này cũng là thập phần quan trọng. Bị thương chính là một cái kêu A Thủy thiếu niên. 17-18 tuổi, hắn ở săn thú khi không cẩn thận bị con mồi cắn được. Cẳng chân thượng bị cắn xé xuống dưới một miếng thịt. Mọi người đem hắn nâng trở về thời điểm. Hắn đã đau hôn mê. Như vậy thương, đặt ở thế giới hiện đại không tính trọng. Nhưng ở chỗ này, lại là muốn mệnh. Nấu nước, mau, đem thủy thiêu phí. Mọi người không biết nàng muốn làm gì. Lại rất tin phục nàng. Nàng vừa dứt lời, liền có người đi nấu nước. Tô Dao nhìn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Tức khắc cảm thấy thập phần khó giải quyết. Thời đại này liền vải bông đều không có. Liền rửa sạch miệng vết thương đều thập phần khó khăn. Nàng đem chính mình trên người vải bông váy xé rớt một khối. Đưa cho cây giống. Rửa sạch sẽ. Sau đó đặt ở nước sôi nấu trong chốc lát. Không có côn. Không có thuốc khử trùng. Chỉ có thể dùng nước sôi tiêu độc. Nàng lặng lẽ chuyển vận một chút linh khí cấp A Thủy. Chữa bệnh điều kiện thật sự quá gian khổ. Nàng không dám gửi hy vọng với tự lành. Chỉ có thể khai điểm tiểu treo. Vải bông tiêu độc sau. Tô Dao cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Đồng thời phân phó nói. Cục đá. Đem hôm nay tìm được cây kim ngân rửa sạch sẽ. Hảo. Dao Dao cô. Ta đây liền đi. Rửa sạch sẽ cây kim ngân. Tô Dao lấy một gốc cây xoa toái. Đắp ở miệng vết thương thượng. Hai cây cầm đi nấu thủy. Cấp A Thủy rót hết. Mọi người tất cả đều yên lặng nhìn không nói lời nào. Chờ hết thảy làm xong. Tô Dao mới đối đại gia nói. Hảo. Hiện tại liền chờ hắn tỉnh lại. Cô. A Thủy hắn. Sẽ không chết đi. A Thủy thê tử hồng con mắt hỏi. Yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Tô Dao an ủi nói. Đang đợi hắn tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Ta cùng đại gia giảng một ít đơn giản chữa bệnh tri thức. Bị thương, miệng vết thương muốn tiêu độc. Tựa như ta vừa rồi như vậy. Đem lau đồ vật phóng trong nước nấu trong chốc lát. Bởi vì mặt trên có chúng ta mắt thường nhìn không tới vi khuẩn. Thập phần nguy hiểm. Nếu không cẩn thận tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm. Người bị thương liền sẽ nóng lên. Nóng lên sau sẽ chết. Có người nói tiếp. Đúng vậy. Nóng lên sẽ làm cho người tử vong. Cho nên muốn tận khả năng tránh cho miệng vết thương bị vi khuẩn cảm nhiễm. Không biết vi khuẩn là cái gì không quan hệ. Chỉ cần nhớ rõ nó rất nguy hiểm là được. Vừa rồi ta dùng cái kia kêu cây kim ngân. Các ngươi nhớ kỹ nó bộ dáng. Về sau thu thập trở về loại thượng. Đây là một loại thảo dược. Có thể thanh nhiệt giải độc. Giảm nhiệt sát trùng. Thập phần hữu dụng một loại dược liệu. Cách chương.